Chương 88, Thần bí phủ cụ. 12 gia liên minh cùng Uchiha gia chiến đấu vẫn đang kéo dài, bọn họ thử tiến công mấy lần tiến thành, đều bị Uchiha to đánh lui, liền thoáng yên ổn nhiều chút. Dù sao bọn họ đêm đó tổn thất cũng không ít, giết Uchiha 6 vị đỉnh phong thượng nhẫn, giống vậy cần phải bỏ ra giá quá cao, 9 vị đỉnh phong thượng nhẫn tổn thất 4 vị, vốn là chẳng qua là chết 3 cái, có thể sau cùng nhẫn nhất này đồng quy vu tận một chiêu kia, cuối cùng vị kia hôn mê đỉnh phong thượng nhẫn không bị cấp cứu trở về. Tinh anh thượng nhẫn tổn thất là hơn, chỉ là vây công ngụ trí hạ to thời điểm liền bị đích thân hắn chém 3 cái, chớ đừng nhắc tới chỉnh thể tổn thất, tinh anh thượng nhẫn, tổn thất 11 người. Nhiều cao thủ như vậy tử vong, trong đó thậm chí có một ít là gia tộc tộc trưởng, các gia tự nhiên cần quyền lực thay thế, thậm chí ngay cả vốn là thăng bằng thực lực cũng bị phá vỡ. Thì như chết đi đỉnh phong thượng nhẫn bên trong có một cái được đặt tên là Bạch Thạch Đồng, cũng là Bạch Thạch nhất gia tộc trưởng, hắn chết sau này, thượng vị là đệ đệ hắn, chỉ có tinh anh thượng nhẫn thực lực, một nhà này thế lực sau đó không 27 giảm nhiều. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có giang khẩu nhất tộc tộc trưởng, đồng dạng là đỉnh phong thượng nhẫn, cũng chết tại đây lần trong vây công, trừ lần đó ra, Oni ạ kỳ dạ cùng sầu củ nổ hí hai nhà, cũng các tổn thất một vị đỉnh phong thượng nhẫn, chỉ có ạ cả bạ ra, bây giờ là nắm giữ hai vị đỉnh phong thượng nhẫn cường giả. Tuy nhiên hết thể các thứ này đều cùng ủ trí hạ ghen không liên quan, hắn bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là, không để cho ủ trí hạ tạ gì mà tới phương Bắc. Vốn lờ ơ ý ủ trí hạ tạ gì mà tính cách, tới nơi này cơ hồ đã thành tất nhiên, dưới tình huống này, chỉ có phát sinh một chuyện, mới có thể làm cho hắn không tì vết rút người ra. Cùng sen gì nhất tộc khai chiến một ngày này, chiều ta hoàng hôn xuống, ghen khai hoàn một lần hội nghị tác chiến đi ra. Hắn ở gần đây mấy lần hội nghị tác chiến bên trong cho ra mấy cái đề nghị, thẳng cắt chỗ yếu, khiến cho phương Bắc đông đảo tinh anh thượng nhẫn đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, lại không có ai sẽ bởi vì hắn tuổi tác mà coi thường hắn. Trở lại gian phòng của mình sau khi, hắn ngáp một cái, thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà bên dưới, thụ diệp theo gió khởi vũ, trong bụi cỏ dại, mấy tiếng sâu bọ kêu đã bắt đầu với nhau lên xuống, đủ mọi màu sắc chim lên lên xuống xuống. Trong miệng ngậm xuôi sẹo trùng đập cánh trở về nuôi con nhỏ, một mảnh sinh cơ rồi rào cảnh sát. Dùng qua bữa tối, ước chừng 21h tả hữu thời gian, Gen CS bên trong gian phòng của mình cảnh giác khắp nơi quan sát, hắn luôn luôn là cẩn thận một chút, hai tay kết ấn, phanh một tiếng xuất hiện một cái giống nhau như lúc ảnh phân thân, mà bản thể hắn chính là mắt trái tam câu ngọc chuyển động, theo không gian gợn sóng, biến mất ở trong nhà. Sau đó, Gen ảnh phân thân mang theo nụ cười rời phòng. Đi tìm những thứ kia nhàn rỗi thượng nhẫn nói chuyện phiếm đả thí, cẩn thận nhiều chút luôn là được, làm thần bí phủ cụ khích bác ly gián thời điểm, chính mình còn là xuất hiện ở trước người được, coi như là hưởng công vô ích, cũng hầu như không có chỗ xấu không phải là. Mà cách rủ trí hạ phương Bắc không biết bao xa hỏa chi quốc bên trong đông bộ địa khu, nơi này có mảng lớn rậm rạp tùng lâm, mênh mông bát ngát, có mảng lớn phì nhiêu địa phương, cũng có lớn nhất đại nhẫn giả gia tộc. Một mảnh phía trên vùng bình nguyên, mảng lớn phòng cao vút, trên đó trôi dạt mảng lớn lá cờ thượng vẽ sẻn gì nhất tộc đặc biệt tộc huy, nhắc nhở tất cả mọi người, mảnh này tộc địa chủ nhân là ai. Chiến quốc đêm là yên tĩnh, buổi tối thời điểm cũng không có tộc nhân sẽ tùy ý ở bên ngoài hành tẩu, trừ tuần tra thường lệ nhẫn giả bên ngoài. Sẻn dù tộc địa bên trong, một căn phòng, lúc này bên trong căn phòng vẫn sáng ánh nến. Sẻn rủ Tô bị giả mạ bưng trong tay một ít tư liệu ở lật xem, một trận gió đêm thông qua cửa sổ thổi đến, mang đến một chút hơi lạnh, trên bàn dài đèn đuốc sau đó chập chờn. Đông nhiên, sẻn rủ Tô bị giả mạ ánh mắt đông lại một cái, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình, chỉ thấy không gian một trận rung động, ngay sau đó hóa thành một cái đổi ngược vòng xoáy, một bóng người ở trong đó dần dần hiện ra, sau đó ngưng tụ thành thực thể. Xuất hiện toàn thân người bao phủ ở một nơi áo bào đen bên trong, đầu bị rộng lớn mũ trùm che giấu, chỉ có thể miễn cưỡng mượn ánh nến thấy một chút nơi cảm, là nhất cá diện cụ, có vòng xoáy trạng hoa văn. Senju Tô bị giả mạ âm thầm ngưng tụ trả cơ dạ, nhưng cũng không ra tay trước, mà chính là trầm giọng hỏi ngươi là người nào hắc bào nhân mở miệng, âm thanh rõ ràng trải qua trả cơ dạ thay đổi, nghe không ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Senju tộc trưởng, ngươi có thể gọi ta là phù cụ. Đối với các ngươi nhất tộc, cũng không có á cờ y. Phu cù sèn rủ Tô bị giả mạ suy tư, trong đầu bắt đầu nhớ lại hỏa chi quốc bên trong mình có thể kêu tên gọi cường giả, cũng không có khả năng đối đầu hảo. Nói ra ngươi tới ý sẻn rủ tổ bị ra mà không lo nở dê vo nở dê quanh co. Chiến quốc là một cái cường giả vi tôn thế giới, sẻn rủ tổ bị ra mà sở dĩ không động thủ, cũng là bởi vì hắc bảo nhân biểu hiện ra thần bí, vô luận hắn là dùng phương pháp gì, có thể thần không biết quỷ không hay vòng qua sẻn rủ nhẫn giả mảng lớn cảnh giới trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, cái này bản thân lì hệ nở là một loại thực lực thể hiện. Thông khoái. Ta cũng thích cùng tộc trưởng loại này nhanh người nói chuyện. Hắc bào nhân cười quái dị một tiếng, trải qua trả cờ giả cải tạo âm thanh thật là không tính là êm hay, nghe sẻn rủ tổ bị ra mà đại cao mày. Uchiha Bắc Cảnh thập nhị gia trung đẳng gia tộc liên hợp, Uchiha Tạ gì mà phái ra 5 tên mật nhẫn đi, kể cả Uchiha to người kế tiếp đỉnh phong thượng nhẫn toàn bộ tử trận hắc bào nhân bình thản âm thanh truyền ra, một trận gió lạnh thổi qua. Một cổ thấu xương nghiêm hàn tự nhân tâm cơ sở dâng lên, phòng nội không gian, nghe được cả tiếng kim rơi. Ngươi là làm sao biết sẻn rủ tô bị dạ mạ cố đè xuống trong lòng rung động, tận lực làm cho mình giọng gần như bình tĩnh. Ta làm sao biết không làm phiền sẻn rủ tộc trưởng bận tâm, ngươi chỉ cần biết tình báo chân thực liền có thể, chúng ta còn sẽ gặp mặt, lần này xem như lễ gặp mặt. Hắc bào nhân thanh âm cổ quái truyền tới, quanh thân không gian dâng lên rung động. Chạm. Quỷ, thần đột nhiên một tiếng quát lên, sẻn rủ tô bị dạ mạ phảng phất không nhìn không gian khoảng cách, treo trên tường trường đao chẳng biết lúc nào đã bị hắn nắm chặt, tam đạo hàn mang đồng thời vạch qua hắc bào nhân mắt, hầu, thắt lưng ba chỗ yếu, sẻn rủ tô bị dạ mạ cùng hắn thác thân mà qua. Uchiha nhất tộc uy chấn chiến quốc, ở năm đó hung tàn nhất thời điểm, từng trong vòng một ngày ngay cả diệt tam tộc, giết nhận giới các tộc sợ hãi, thậm chí được gọi là quỷ thần nhất tộc. Senju năm đó tộc trưởng, liền coi đây là xưng hào, sáng lập một chiêu cấp độ S thể thuật áo nghĩa, chảm quỷ thần, ý là chém giết ủ trí hạ nhất tộc. Senju tô bị giả mạ cố gắng hết sức tiêu sái quơ đao, lãnh đạo nói, lén lén lút lút tiểu nhân, ta Senju phiền nhất liền là các ngươi thứ người như vậy, ngươi tình báo chúng ta nhận lấy, mạng ngươi cũng cùng lưu lại đi. Hắn đối với chỉ một chiêu này vô cùng có lòng tin, chính mình đột nhiên nổi lên. Không có phòng bị xuống coi như là cùng mình đồng cấp cao thủ cũng phải nuốt hận, chớ đừng nhắc tới cái này không dám lấy bộ mặt thật sự biết người người thần bí. Ha ha, các ngươi sẻn gì nhất tộc quả nhiên cũng là một đám ngụy quân tử đâu rồi, yêu chi sẻn rủ, lanh giáo, hy vọng lần gặp mặt sau thời điểm tộc trưởng có thể học thông minh một chút. Ở sẻn rủ tô bị dạ mạ khiếp sợ trong ánh mắt, hắc bào nhân không có chút nào thay đổi âm thanh truyền tới, thân thể bị không gian vòng xoáy hấp thu. Hoàn toàn biến mất ở trước mặt mình. Chàng quỷ thần lại vô dụng sẻn rủ tô bị dạ mà nhìn trong tay mình trường đao, ngay sau đó lắc đầu một cái, không đúng, là căn bản không chém chúng, vật lý công kích không có hiệu quả sao.